Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 612 phía sau màn giả 10. Chương 612 phía sau màn giả 10. Trò chơi ngày hôm sau, Hạ Tịch không có ngủ lười giấc. Dựa theo bình thường đồng hồ sinh học thời gian rời giường, nàng mở cửa đi ra ngoài thời điểm. Liền thấy được Oai ngồi ở trên sofa ngủ quá khứ Mầm Anh, trên bàn trà bày một máy tính. Là chờ thời trạng thái, Mầm Anh tựa hồ cả đêm đều đang xem trên máy tính thứ gì. Cho dù hiện tại ngủ rồi, mày còn như cũ hơi hơi nhăn lại. Một khuôn mặt có vẻ có chút nghiêm túc, Hạ Tịch ngây ra một lúc. Ngay sau đó buồn ngủ toàn vô. Nàng lấy ra cấp đông lạnh thương đánh trúng Mầm Anh. Nhanh chóng đi lên trước click mở máy tính, thực hảo. Chờ thời trạng thái không có khóa màn hình. Có thể mở ra, trên màn hình đúng là mấy cái người bị hại tư liệu, nàng nhanh chóng cầm di động đem sở. Hữu tư liệu chụp được tới. Sau đó đem tư liệu phiên hồi ban đầu máy tính biểu hiện cái kia giao diện. Lại đem máy tính cùng con chuột quý vị. Ấn xuống chờ thời kiện. Lại lau đi sở hữu khả năng lưu lại vân tay địa phương, sở hữu động tác. Nàng đều làm được lại mau lại tận lực không phát ra âm thanh, làm xong này hết thảy. Nàng biểu tình tự nhiên mà đi vào phòng 8. Phảng phất vừa mới cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, chờ Hạ Tịch rửa mặt hảo ra tới thời. Điểm, Mầm Anh vừa mới tỉnh lại, ánh mắt còn có chút mê mang. Hiển nhiên đối phía trước phát sinh sự tình không biết gì, buổi sáng tốt lành a, Hạ Tịch chủ động. Đối Mầm Anh chào hỏi, Mầm cảnh sát muốn ăn điểm cái gì cơm sáng? Ta đi mua, Mầm Anh nhìn đến Hạ Tịch từ phòng vệ sinh ra tới. Nàng vội vàng ngồi thẳng thân mình. Người hôm nay thức dậy rất sớm, có chút ngủ không an ổn, Hạ Tịch vẫn là kia phó lo lắng hãi hùng bộ dáng, cho nên liền dậy sớm. Mầm Anh nhìn về phía Hạ Tịch, ánh mắt mang theo chút không đành lòng. Sau đó nàng nói, chờ lát nữa ta làm đồng sự đưa hai phân cơm sáng lại đây. Người liền không cần ra cửa, Mầm cảnh sát, ta nghĩ tới. Nếu hung thủ thật sự sẽ tìm đến ta nói, ta đây vẫn luôn đãi ở trong phòng, hung thủ liền không có xuống tay cơ hội. Hạ Tịch cắn cắn môi, phảng phất phí rất lớn dũng khí mới nói ra này đoạn lời nói tới. Chỉ có hung thủ có cơ hội xuống tay, hắn mới có thể xuất hiện, các ngươi mới có cơ hội bắt lấy hắn. Mầm Anh ngẩn người. Hiển nhiên không có dự đoán được Hạ Tịch sẽ nói như vậy, là ngươi chuẩn bị lấy chính mình làm mồi. Dụ, đúng vậy, Hạ Tịch gật gật đầu. Cứ việc biểu tình sợ hãi, nhưng ánh mắt kiên định. Ta không nghĩ thời gian dài sống ở loại này phảng phất chim sợ cành cong trong hoàn cảnh. Chỉ có bắt được hung thủ, ta mới có thể an tâm. Đại gia cũng mới có thể đều an tâm. Mầm Anh nhìn Hạ Tịch, ánh mắt hơi hơi có chút biến hóa, nàng. Nguyên bản cho rằng đây là cái nhát gan cô nương. Không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy dũng khí. Cùng loại này không biết sợ tinh thần. Nàng đối Hạ Tịch sinh ra một tia khâm phục chi tâm, người nghĩ kỹ. Mầm Anh thực trịnh trọng mà dò hỏi. Ngươi phải biết rằng, cho dù ta cùng đồng sự ở nơi tối tăm bảo hộ ngươi. Nhưng bởi vì không thể bên ngoài thượng đi theo cạnh ngươi. Liền vô pháp 100% bảo đảm an toàn của ngươi, Hạ Tịch biểu tình co rúm lại một chút. Hiển nhiên là có chút sợ hãi. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu. Ta suy xét rõ ràng, Mầm Anh đứng lên, đi đến Hạ Tịch trước mặt, vỗ vỗ Hạ Tịch bả vai, phi thường nghiêm túc mà bảo đảm nói. Người yên tâm, vô luận như thế nào, ta cùng ta các đồng sự nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt an toàn của ngươi, nàng không thể không thừa nhận, đây là trước mắt có lợi nhất với tiếp cận hung thủ biện pháp, phía trước nàng không đề cập tới ra tới. Là bởi vì nàng không có quyền lợi yêu cầu Hạ Tịch làm như vậy. Lại càng không nên cưỡng cầu một cái không có chuyên nghiệp huấn luyện quá dân chúng bình thường. Làm ra như vậy hy sinh, hôm nay ban ngày vẫn luôn ở làm việc nhi. Trạng vạng quá mệt mỏi ngủ một hồi. Kết quả tỉnh lại liền có điểm đã muộn, các chờ lát nữa hẳn là còn có hai càng. Gì thời điểm phát ra tới ta cũng không thể khẳng định. Dù sao sẽ không bồ câu. Tấu chương xong, hết chương.